Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 648, Quỷ Hoại Cả Ba Thế Hệ 1. Ôi, ban đầu tôi còn rất thông cảm với bà ấy và còn nghĩ rằng việc bà ấy muốn báo thù cũng không có vấn đề gì. Bây giờ xem ra có khi vào mấy chục năm trước bà ấy nên dùng gối ngạt chết bà ngoại và mẹ của thế gian bất đắc dĩ cho rồi. Nếu vậy thì bà ấy còn có thể đúng lý hợp tình, thẳng lưng sống trên đời. Còn kết quả bây giờ thì bà ấy cũng trở thành một người vì lòng tham cá nhân của mình mà cướp đoạt bằng cấp cho cháu trai ruột thịt. Lòng người thật sự không thể chịu đựng được thử thách mà. Đây là người giết rồng cuối cùng lại trở thành một con rồng ác à? Đúng là chăm chọc. Đổi cuộc đời hai cô con gái thì tôi còn hiểu được, đổi giận thì hơi quá đáng rồi, không phải sao? Hành vi này cũng có tâm tư cá nhân đi. Điều là làm hại người khác để kiếm lợi cho bản thân cũng chẳng khác gì hành động của gia đình ông bà ngoại thế gian bất đắc dĩ ở năm đó cả. Sở dĩ bà cụ họ Hạ cương quyết không chịu thừa nhận sự tồn tại của con ma quỷ kia, kiên trì nói rằng mẹ của thế gian bất đắc dĩ ăn nói khùng điên, chính là bởi vì bà ấy không muốn chấp nhận bản thân không còn là người bị hại nữa rồi. Lúc này có khi bà ấy còn đang khó chịu hơn so với việc bị giết đấy. Độ tàn nhẫn không đủ, lòng thiện lương cũng không nhiều. Suy cho cùng thì bà cụ họ Hạ này chỉ là một người bình thường, có những rối rắm của một con người mà thôi. Bà ấy có chỗ đáng thương nhưng cũng không thể trở thành một vị thánh vị tha được. Huống chi bà ấy còn bị ma quỷ tấn công tâm lý nữa. Cho dù mọi người nói như thế nào thì tôi cũng sẽ không tham gia mắng chửi bà ấy. Bởi vì bản thân tôi cảm thấy nếu đổi là tôi thì cũng sẽ không thể xử lý tốt được chuyện này. Cố Chi Tàng gãy đồng tiền thông bảo đế trong tay, rũ mắt nói. Thật ra thế hệ sau bị chịu tội liên đới cũng phân ra mức độ nặng và nhẹ. Nếu thế hệ sau hưởng thụ tiền tài vẫn thế tích lũy từ nghiệp chướng của đời trước thì nghiệp lực lây dính lên thế hệ sau tất nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng trường hợp như mẹ của bạn khán giả đến xin giúp đỡ này thì đã bị bà cụ đổi sang gia đình nhà nghèo, chịu đựng đủ khổ cực, đã trả giá đủ cho phần nghiệp lực phải chịu rồi. Do đó con trai của bà ấy sẽ không bị liên lụy nữa. Nếu bà Hạ có thể đối xử tốt với con gái kẻ thù, không can thiệp vào hôn nhân cũng như cuộc đời của mẹ thế gian bất đắc dĩ, không bởi vì yêu thương con gái và cháu ruột nhà mình mà đổi đi bằng cấp, thì thật ra vận thế sau này của hai cô con gái cũng không tệ lắm. Cố Chi Tàng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Vận mệnh của con người vẫn luôn không ngừng biến hóa. Một quyết định nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho một người rẽ sang một con đường hoàn toàn khác hẳn, sống một cuộc đời khác. Huống chi bà cụ họ Hạ còn ra tay đổi đi cuộc đời của hai đứa trẻ. Từ đường mệnh cách của hai cô con gái này thì tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ, sống nội tâm và dịu dàng hơn. Còn con gái ruột của bà cụ họ Hạ từ nhỏ đã hướng ngoại và bướng bỉnh. Nếu năm đó bà cụ họ Hạ không đổi chỗ hai đứa trẻ thì dựa theo tính cách và vận mệnh ban đầu, con gái ruột của bà ấy sẽ kiểm soát được sự nổi loạn của mình với sự dạy dỗ nghiêm khắc của bà cụ. Con gái ruột của bà ấy sẽ phát huy sự thông minh của mình trong học tập và tạo dựng được một sự nghiệp rực rỡ, chứ không phải bị nuông chiều đến nổi loạn như này. Đúng theo vận mệnh thì con gái ruột của bà ấy đại khái sẽ kết hôn với cha của Thế Gian bất đắc dĩ. Tuy rằng người đàn ông này có phần thiếu quyết đoán, nhưng ông ấy lại đủ dịu dàng và kiên nhẫn, có thể bao dung tính khí nóng nảy của con gái ruột bà cụ. Đây cũng coi như là sự bồi thường của thiên đạo dành cho người vô tội. Tuy nhiên, sau khi bà cụ họ Hạ thay đổi vị trí của hai đứa trẻ, thì số mệnh của hai cô gái cùng đổi chỗ cho nhau. Con gái ruột của bà ấy lớn lên trong sự nuông chiều của nhà bên kia, trái lại đã không thể kiểm soát được tính tình của mình, bỏ bê học hành. Ngoài ra, người chồng sau này của con gái ruột bà ấy cũng không phải là chính duyên. Hai người đều có tính cách mạnh mẽ, tính tình nóng nảy, chỉ vì một số vấn đề nhỏ có thể cãi nhau ầm ĩ suốt ngày nên đã ly hôn từ sớm. Cha của Thế Gian bất đắc dĩ thì lại có tính cách yếu đuối, lỗ tai mềm, không giữ vững được ý kiến của mình. Dưới sự áp bức của hai bên gia đình thì ông ấy cũng không thể kiên định vững chắc bảo vệ được vợ. Chương 649 Quỷ hoại cả ba thế hệ 2. Cố Chi Tan cụp mắt xuống rồi nói: Thật ra tình hình sau khi đổi vị trí hai cô con gái thì vẫn còn khá ổn. Tuy nhiên, bà lại bởi vì lòng tham cá nhân của mình mà nhúng tay vào cuộc đời của hai đứa cháu, lại một lần nữa làm rối loạn bản đồ số mệnh, thay đổi cuộc đời của hai bên gia đình. Thông qua kết quả đẩy quẻ của cô thì cũng có thể thấy được cháu ruột của bà cụ họ Hạ cũng có tài năng trời cho về mảng thiết kế. Theo mệnh cách trước khi bị bà cụ biến đổi thì cậu ấy sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Sự thất bại khi thi vào trường đại học đã khiến cậu ấy phải ra nước ngoài du học và từ đó mới tiếp xúc với mảng thiết kế. Nhờ đó, cậu ấy đã phát hiện ra điều bản thân thật sự thích và khám phá ra lĩnh vực mà bản thân am hiểu. Cậu ấy sẽ phát triển và trau dồi thêm ở bên nước ngoài. 10 năm sau, cậu ấy sẽ thành công sáng tạo ra một thương hiệu thời trang nổi tiếng do người Trung Quốc lãnh đạo. Cuộc sống của cậu ấy sẽ cực kỳ vui vẻ và rạng rỡ. Còn Thế Gian bất đắc dĩ sẽ thuận lợi thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu, không ngừng đào tạo sâu hơn. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành một người nổi danh trong ngành công nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, bà cụ họ Hạ lại trao đổi vận mệnh của bọn họ. Đó là một hành động gây ra xáo trộn và rối loạn nghiêm trọng. Người cháu ruột luôn cả lơ phất phơ khi còn học trung học đã không được trải qua bất kỳ đả kích nào, cũng không phải chịu đựng gian khổ khi đi du học bên nước ngoài, nên những thói hư tật xấu vẫn tiếp tục khắc sâu tận xương tủy, cả đời cũng không thể tỉnh ngộ được. Chuyện gian lận kia còn cố vũ lòng tự tin thái quá và tâm thế cả vú lấp miệng em của cậu ấy. Đứa cháu ruột của bà ấy cảm thấy bản thân thông minh tuyệt đỉnh, không học tập gì cả mà lại thi đỗ được một trường đại học hàng đầu. Cậu ấy đã nghe theo sự sắp xếp trong nhà đăng ký chuyên ngành tài chính, nhưng rồi lại phát hiện ra bản thân không thể theo nổi, cũng không thích chút nào. Sau khi đần độn học hết 4 năm đại học thì cậu ấy cũng miễn cưỡng tốt nghiệp được, cầm tấm bằng đại học danh tiếng trong tay và thành công được tuyển dụng vào một công ty. Tuy nhiên, cậu ấy không có nền tảng kiến thức vững vàng nên quá trình làm việc cũng cực kỳ vất vả. Còn Thế Gian bất đắc dĩ thì bởi vì vấn đề bằng cấp đại học bình thường nên đã bị hạn chế phát triển rất nhiều. Sau khi Cố Chi Tang nói xong những điều này thì cô đã dùng bút chì vẽ ra một sơ đồ cây trên tờ giấy trải trên bàn. Sơ đồ này đã phân ra rất nhiều nhánh, đại biểu cho vô số cuộc đời có thể xảy ra của hai bên gia đình, cũng như của hai cậu thanh niên. Cô đặt bút xuống rồi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Bà Hạ, bà đã trở nên quá tham lam, cái gì cũng đều muốn giành lấy, chuyện gì của bên gia đình kia cũng muốn phá hủy. Bà nghĩ rằng làm những việc này là vì muốn tốt cho đứa cháu ruột, nhưng trên thực tế, bà chỉ đang nuôi dưỡng sự tự tin mù quáng của cậu ấy, khiến nó càng ngày càng bành trướng hơn, cuối cùng còn lớn đến mức hại chết cậu ấy. Không, không thể nào. Cô đang cố tình bịa chuyện đe dọa tôi. Bà cụ họ Hạ không ngừng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch. Sao mọi chuyện lại trở thành cơ sở như vậy? Sao cháu trai ruột thịt của bà ấy lại càng sống càng kém cỏi hơn, lại còn bị hại chết nữa? Giọng nói của Cố Chi Tang vang lên vô cùng bình tĩnh. Từ bát tự thập thần và 12 cung mệnh trên tướng mạo của con gái nuôi của bà thì sức khỏe của cha mẹ ruột cũng không được tốt lắm. Mấy năm nay, bọn họ chỉ giữ mạng sống dựa vào chén thuốc mà thôi, cực kỳ đau khổ, cũng không phải là không bị báo ứng khi phạm phải tội nghiệp như bà đã nghĩ đâu. Mà bây giờ nói những chuyện đó thì cũng đã muộn rồi, phần tương tác đến đây là kết thúc thôi. Cô nói với Thế Gian bất đắc dĩ. Về ma vật đang trú ngụ trên thân thể của mẹ bạn thì tôi sẽ giúp bạn tìm một vị đại sư là đồng nghiệp của tôi đến diệt trừ giúp bạn. Sau khi ngắt kết nối thì sẽ có người liên lạc với bạn. Còn về phần ân oán giữa hai bên gia đình các bạn thì tự mọi người giải quyết với nhau đi. Thế Gian bất đắc dĩ ngồi trên giường nắm chặt tay mẹ mình, tay khác cầm điện thoại lên tỏ vẻ vô cùng biết ơn. Đại sư Cố, thật sự rất cảm ơn ngài. Ngài đã cứu vớt tôi, cả mẹ của tôi nữa. Nếu sau khi sự tình giải quyết xong xuôi và mẹ tôi có thể may mắn bình an vô sự, khôi phục lại sự tỉnh táo, thì tôi chắc chắn sẽ bảo bà ấy lên livestream để cảm ơn ngài trực tiếp. Khi Thế Gian bất đắc dĩ vừa lên tiếng thì bà cụ họ Hạ rốt cuộc mới phản ứng lại từ trạng thái thất thần suy sụp kia. Bà ấy nhào tới bám chặt lấy cánh tay của Thế Gian bất đắc dĩ rồi quỳ xuống. Thế Gian bất đắc dĩ hoảng sợ. Bà làm gì vậy? Nhanh đứng lên đi. Chương 650, quỷ hoại cả ba thế hệ 3. Đôi mắt của bà cụ họ Hạ tuôn trào nước mắt, gọi tên của Thế Gian bất đắc dĩ. Tôi biết sai rồi, tôi thật sự xin lỗi hai mẹ con cậu. Nhưng mà cậu hãy nể tình hai vợ chồng già chúng tôi đã phải sống khổ sở quá nửa đời người, phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Hãy thông cảm cho chúng tôi. Cậu đừng đi quấy rầy đứa trẻ kia. Thằng bé thật sự không hề tham gia vào chuyện này. Cả hai mẹ con bọn họ đều không hay biết gì về sự tồn tại của bà già này. Mọi chuyện đều là do tôi tự chủ trương. Thế Gian bất đắc dĩ siết chặt nắm tay của mình, cắn răng nói. Đây là lần cuối cùng tôi gọi bà một tiếng, bởi vì tôi thông cảm với quá khứ của bà và ông ngoại. Tôi có thể hiểu được sự hận thù trong lòng bà. Nếu đổi lại tôi thì tôi cũng sẽ hận. Tôi sẽ không đi nhận người thân bởi vì tôi cũng thấy xấu hổ về những gì ông bà ngoại ruột thịt của mình đã làm. Tôi không thiết tha gì chuyện có một gia đình giàu có cả. Tuy nhiên, những chuyện mà bà đã làm với mẹ tôi, bà đã làm hại mẹ tôi trở thành bộ dạng như thế này, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bà. Trong tiếng gào khóc của bà cụ họ Hạ, Thế Gian bất đắc dĩ đã ngắt kết nối với phòng livestream. Các cư dân mạng đều vô cùng thổn thức, ai cũng cảm thán rằng bà cụ họ Hạ cuối cùng vẫn bị tiền tài làm quen ố tấm lòng son, trở thành người mà bà ấy vẫn luôn căm hận nhất. Cho dù thế gian bất đắc dĩ đã hứa hẹn sẽ không truy cứu thân phận vốn dĩ của mình, nhưng khán giả theo dõi chương trình này lại có số lượng khổng lồ, đã nhanh chóng tìm ra thông tin về cháu nội, con gái ruột của bà cụ họ Hạ cùng với gia đình ông ngoại ruột thịt của anh ấy. Đứa cháu ruột của bà ấy vốn dĩ có năng lực khá bình thường trong công ty. Tất cả mọi quyền lợi được nhận đều dựa vào hoàn cảnh gia đình ưu việt và một bằng cấp ở trường đại học danh tiếng mà thôi. Một khi bị cộng đồng mạng vạch trần rằng mọi thứ của anh ấy đều là giả, thì cũng đã bị không ít cư dân mạng xúm vào mắng chửi và phỉ nhổ, nói anh ấy là tên trộm cắp, không có đạo đức. Bản thân anh ấy cũng cực kỳ uất ức, cảm giác như vừa tỉnh dậy thì rõ ràng bản thân chẳng làm gì cả, nhưng lại trở thành một tên giả mạo bằng cấp, trộm cắp sự nghiệp, bị người người phê phán. Ngay cả một số phát ngôn trẻ trâu ở 10 năm trước cũng bị cư dân mạng đào ra và mắng chửi một lần. Sau khi đăng một bài viết trên tài khoản cá nhân, anh ấy đã tuyên bố rằng bản thân anh ấy chưa bao giờ quen biết bà cụ họ Hạ nào cả. Cũng rất ngơ ngác và bối rối trước hành vi thay đổi số mệnh của bà ấy. Anh ấy cảm ơn tấm lòng của bà cụ, nhưng trên thực tế, hành động của bà ấy đã khiến anh ấy bị mọi người cười nhạo, tạo ra đau khổ và vô số phiền phức khiến cho anh ấy bị chết đứng giữa xã hội. Anh ấy thà rằng bản thân đã thi rớt trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó còn hơn. Đồng thời, người đứng ra lên tiếng về sự việc lần này còn có ông ngoại ruột thịt của thế gian bất đắc dĩ. Ông cụ đang bị bệnh rất nghiêm trọng. Ông ấy bị xơ gan, tích nước trong ổ bụng, bây giờ nói chuyện đều thì thào không rõ tiếng. Sau khi sự việc bị vạch trần, thì ông ấy và bà ngoại ruột thịt của thế gian bất đắc dĩ đã quay video lên tiếng xin lỗi và đăng lên mạng. Ở bên dưới video này đã lập tức có không ít lời mắng chửi và nguyền rủa. Tóm lại, vụ việc quán đổi thân phận này đã liên tục ầm ĩ trên bảng hot search nửa tuần. Các thành viên linh tổ phụ trách việc trừ tà ma quỷ kia đã nói rằng ma vật phương Tây trú ngụ trong thân thể của mẹ thế gian bất đắc dĩ cũng không phải là quá mạnh, nên bọn họ đã diệt trừ rất thuận lợi. Sau này, nếu bà ấy được nghỉ ngơi và chăm sóc tốt, thì có lẽ thân thể sẽ phục hồi được chút sức khỏe. Còn bà cụ họ Hạ đã mất đi con gái nuôi, đồng thời cũng không được con gái và cháu trai ruột nhận thân, hình như đã có ý đồ tự tử trong nhà. Cuối cùng đã được bà con hàng xóm phát hiện kịp thời và cứu lại được. Câu chuyện bi kịch bắt đầu bởi vì một hành động ích kỷ, cuối cùng đã kết thúc vì ham muốn cá nhân, dẫn đến hủy hoại cả ba thế hệ ở hai bên gia đình. Tất cả mọi chuyện đó đều sẽ diễn ra vào lúc sau này. Còn bây giờ, khi thế gian bất đắc dĩ ngắt kết nối, thì thời gian cũng gần đến giữa trưa rồi. Cố Chi Tan nhìn vào điện thoại di động rồi ngước lên nhìn về phía màn hình. Được rồi, phần tương tác trên live stream đến đây là kết thúc. Sau ba lượt giúp đỡ thì mỗi một lần cô đều hoàn thành xuất sắc các quỹ thác của khán giả tham gia, nên đã giành được một điểm số cực cao. Trước mắt, phần hiển thị điểm số ở góc dưới bên phải màn hình của cô đang là 292,1 điểm. Khán giả trong phòng live stream cũng lưu luyến không rời. Đợi đến khi màn hình đã hoàn toàn tối sầm, phòng live stream cũng bị đóng lại thì mọi người mới rời đi và thuận tiện bấm theo dõi luôn phòng live stream của buổi thi đấu tập thể buổi chiều. Chỉ chờ đến khi trận thi đấu tập thể bắt đầu ghi hình thì bọn họ sẽ ùa vào ngay. Chương 651, Thôn Ngõa Thác. Phần live stream cá nhân ở phần đầu tập thể 7 của chương trình Linh Sự đã đột phá số lượng truy cập đông nhất trong mỗi phòng của mỗi thí sinh lúc trước. Bởi vì số lần được tương tác của mỗi vị thí sinh đều tăng lên, nên chỉ riêng một buổi sáng đã xử lý gấp đôi số lượng vụ việc quyền học ở các tập trước. Các thí sinh đã vạch trần được không ít câu chuyện máu chó hoặc tìm ra các sự kiện ấm áp đằng sau mỗi vụ việc, gia tăng đáng kể điểm thu hút khán giả theo dõi chương trình. Trước nay, khi chương trình phát sóng, thì top 10 hot search vẫn luôn có vị trí của một số từ khóa liên quan đến chương trình. Nhưng đến hôm nay thì gần như một nửa bảng hot search đều là từ khóa liên quan đến các vụ việc quyền học và các thí sinh. Chương trình đã thực sự chiếm lĩnh bảng hot search rồi. Trong đó, những vụ việc có độ tranh luận cao nhất cũng tạo ra dư luận trái chiều nhất gần như đều xuất phát từ phòng live stream của Cố Chi Tan. Đặc biệt là hai vụ việc cuối đã khiến cho cộng đồng mạng thảo luận tưng bừng, tranh cãi gay gắt. Lần đầu tiên tôi mới biết được xăm mình còn phải chú ý nhiều như vậy đấy. Xem xong chương trình lần này thì tôi mới nhớ ra có một người bạn thích xăm hình lung tung, từng xăm trên vai một con sâu độc, nói rằng nhìn rất ngầu. Sau đó trong lúc làm việc thì người bạn kia đã thương ở phần cánh tay, bị gãy xương. Mẹ ơi, tôi chỉ đi lê la hóng chuyện mà ở trong phòng live stream kia còn đã nghe từ đầu đến cuối một câu chuyện bi kịch gia đình, còn cả mấy vụ việc tranh cãi ở các phòng live stream khác đang chờ tôi xem lại nữa. Trong hai ngày tiếp theo, tôi sẽ có rất nhiều chuyện để hóng rồi. Cảm ơn tổ sản xuất chương trình đã chỉnh sửa lại quy tắc, thích quá mất đi. Hy vọng mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ có thể phục hồi sức khỏe, cuộc đời của bà ấy đã quá khổ rồi. Vào lúc 2 giờ 30 phút chiều, rất nhiều người đã đang liên tục chú ý đến phòng live stream của chương trình Linh Sự, và một số khán giả nhận được tin nhắn nhắc nhở live stream đã mở, lập tức đổ xô vào trong phòng. Người dẫn chương trình Đại Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng, giơ microphone lên, mặc quần áo chỉnh chu và nở một nụ cười chuyên nghiệp. Xin chào các bạn khán giả thân mến, chúc mọi người có một buổi chiều tốt đẹp. Đã hơn một tuần không được gặp các bạn rồi, nên tôi thật sự rất nhớ mong mọi người. Tổ đạo diễn ngồi trong hậu trường nhìn thấy số lượng truy cập đang không ngừng tăng cao và một số lượng lớn bình luận được gửi đến, thì từ sự hưng phấn khó nhịn lúc đầu, bây giờ đã trở thành thái độ coi như chuyện bình thường, không có gì lạ. Đại Lưu: chúng tôi cũng không nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Tôi biết mọi người đang không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp các thí sinh của chúng tôi lắm rồi. Tuần trước, thí sinh số 1, Tuân Dĩ Quynh đã rời khỏi chương trình trong sự tiếc nối của rất nhiều người. 5 thí sinh còn lại đã tự động lọt vào vòng tiếp theo. Hôm nay, sẽ lại có một người khác phải tiếc nối rời khỏi chương trình, không còn duyên phận tiếp tục hành trình với chúng tôi nữa. Top 4 thí sinh mạnh nhất mùa này sắp được xuất hiện rồi. Sau khi Đại Lưu vừa dứt lời, thì nhóm người ủng hộ các vị thí sinh bắt đầu gửi liên tiếp các bình luận nhắc tên vị thí sinh mà bọn họ cổ vũ, đồng thời cũng khẳng định rằng thí sinh mà bọn họ ủng hộ nhất định sẽ chen chân vào top 4. Mà điều đặc biệt ở đây là hình như bất kể là người qua đường hay là người hâm mộ của các thí sinh khác, thì bọn họ đều nhận định rằng Cố Chi Tan chắc chắn sẽ không bị loại. Bản thân các Tan Diệp cũng đã nhiều lần nằm không và được thần tượng bế lên trời cao. Do đó, tên của Cố Chi Tan lại là cái tên được nhắc đến ít nhất trong lúc này. Giọng nói của Đại Lưu vẫn còn tiếp tục vang lên. Mọi người chắc hẳn đã biết hết về quy định mới của tổ sản xuất chương trình rồi. Trận thi đấu tập thể của tập 7 chương trình chính thức bắt đầu. Ống kính máy quay lập tức chuyển sang hướng khác, chỉ vào 10 chiếc xe nhỏ đang đổ ở ven đường. Và bản thân người dẫn chương trình Đại Lưu cũng ngồi vào một trong những chiếc xe có rèm che ở đằng sau. Sau khi đoàn xe khởi động thì các khán giả mới phát hiện ra. Chương trình lần này quay phim từ khi bắt đầu lên đường. Màn hình chính trong phòng live stream là hình ảnh từ máy quay trong xe mà Đại Lưu đang ngồi. Anh ấy quay ống kính ra phía ngoài cửa xe, ghi lại phong cảnh đang lướt qua bên ngoài, lên tiếng trong tiếng gió dù dù làm nền. Mọi người chắc hẳn đều có chút hoang mang đúng không? Thật ra Lần giúp đỡ đầu tiên của trận thi đấu tập thể hôm nay đã bắt đầu rồi. Bây giờ chúng tôi đang ở dưới chân núi Kỳ Lân, nằm ở rìa Tây Bắc lãnh thổ nước ta. Người đến xin giúp đỡ lần này là một dân làng trẻ tuổi ở một ngôi làng tên là Ngõa Thác dưới chân núi. Chương 652: Gặp sói quan. Đại Lưu vừa dứt lời thì màn hình trực tiếp đang chiếu hình ảnh từ máy quay trong xe đã được nhân viên hậu trường tạm thời ngắt kết nối, rồi đăng lên một đoạn video giới thiệu ngắn đã được tổ sản xuất chương trình chuẩn bị trước. Giọng nói thuyết minh trong video bắt đầu giới thiệu. Vào ngày 12 tháng này, khi nhân viên tổ sản xuất chương trình đang xét duyệt những bức thư và tin nhắn gửi đến của những người muốn tới tham gia để được chương trình hỗ trợ, thì đã nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ một dân làng ở vùng biên giới phía Tây Bắc nước ta, cậu ấy khoảng 16 tuổi. Cuộc gọi đặc biệt này đã khiến cho nhân viên công tác coi trọng và chú ý đến vụ việc của cậu ấy. Ngay sau đó, video trở nên tối sầm lại, khán giả chỉ nghe thấy tiếng ken két, lẹt xẹt nho nhỏ như âm thanh của điện từ. Đây là một đoạn ghi âm. Nội dung của đoạn ghi âm này là những tin tức được người đến xin giúp đỡ cung cấp thông tin điện thoại. Một giọng nói hơi non nớt và khá căng thẳng của một cậu thiếu niên vang lên, giọng điệu địa phương khá nặng. Cậu ấy dùng tiếng phổ thông sức sẹo của mình để hỏi người ở đầu bên kia điện thoại. Xin chào, đây có phải là tổ sản xuất chương trình có thể giúp giải quyết những chuyện ma quái không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ nhân viên công tác, thì thiếu niên đã kể lại đại khái vấn đề cần được trợ giúp của mình. Thôn của chúng tôi bị ma ám. Cuối tuần trước, tôi không về nhà. A Mạng, nhà tôi không cho tôi trở về. Sau đó, bạn cùng thôn của tôi trở về đã đụng phải quỷ. A Mạng, cách gọi mẹ của một số dân tộc thiểu số. Sau đó, nhân viên công tác đã kiên nhẫn dò hỏi một lúc và rốt cuộc cũng lắp ghép được toàn bộ sự việc xảy ra trong thôn qua lời kể của cậu thiếu niên. Thôn Ngõa Thác, nơi cậu bé sinh sống được coi là một ngôi làng nghèo đói và lạc hậu ở trong nước. Người trong thôn đa phần là dân tộc thiểu số. Số lượng người dân sống trong thôn này cũng không hề ít, nhưng bởi vì vị trí nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, đường đi và thông tin liên lạc cũng không được kết nối liên tục, nên mức thu nhập bình quân trên đầu người ở nơi này rất thấp. Hàng năm, các thanh niên trai tráng trong thôn phải đi ra ngoài làm thuê, làm việc ở thị trấn gần đó hoặc vào trong thành phố. Còn phụ nữ thì thường ở lại thôn để nuôi dưỡng con trẻ, chăm sóc người già. Bọn họ thường đào măng ở những vùng núi lân cận để phơi khô hoặc nuôi một số gia cầm. Đối với một bộ phận các khán giả đang theo dõi live stream thì bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi ở xã hội hiện nay mà còn có một nơi không có internet, cũng chưa từng được ai đến quay phim, có một cuộc sống buồn tẻ và cằn cõi như vậy. Thôn Ngõa Thác cũng có trường tiểu học nhưng không được quản lý bài bản, do đó học sinh trong trường không được giảng dạy đến nơi đến chốn, không có năng lực học tập lên cao. Và cậu thiếu niên gọi điện đến tổ sản xuất chương trình lên sự là một số ít trong số những đứa trẻ có thể học tập tốt, cũng là đứa trẻ trong thôn được vào học trường trung học duy nhất trên thị trấn. Họ của cậu bé là Bái, tên là Cốc, bởi vì cậu ấy theo học trường trung học ở trên thị trấn, nằm khá xa ngôi làng, phải đi xe đạp gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể đến trường được. Do đó, trường học đã cho phép học nội trú. Những học sinh ở các ngôi làng lân cận như cậu bé sẽ về nhà mỗi 1 đến 2 tuần một lần, hoặc thậm chí có lúc 1 tháng mới trở về một lần. Bái sĩ Cốc là đứa trẻ trở về nhà một lần mỗi tuần. Và một tuần trước khi cậu bé gọi điện thoại cho tổ sản xuất chương trình thì đã được giáo viên gọi ra ngoài. Giáo viên đưa điện thoại cho cậu bé và cậu ấy đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, cũng chính là A Mạng ở đầu bên kia. Trong điện thoại, mẹ của cậu bé nói rằng khi cha cậu bé lúc lên núi thì đã bị thương. Mạng thì vẫn còn, nhưng một chân thì đã bị sói quang cắn đứt. Khi ông ấy được những người đi cùng khiêng xuống núi, thì đã đau đớn đến mức ngất xỉu rồi. Bác sĩ Cốc vô cùng hoảng sợ, đồng thời cũng rất lo lắng cho cha mình. Ngay lập tức, cậu bé đã muốn xin phép giáo viên nghỉ học và trở về thăm cha. Nhưng ở đầu bên kia điện thoại, mẹ cậu bé đã nói với giọng cực kỳ nghiêm túc. Vốn dĩ bà ấy còn đang khóc nức nở, nhưng bây giờ lại lớn tiếng nói: "Con không được trở về, cha của con không chết được, cuối tuần này con cũng không được trở về. Con cứ ở trong trường học đi, mẹ đã nói chuyện với giáo viên của con rồi. Cô ấy sẽ cho con vay trước một ít tiền để ăn cơm, chờ đến khi trong nhà an toàn. Con phải chờ đến khi nào mẹ gọi điện cho giáo viên của con thì mới được trở về, con có nghe thấy không?" Bác sĩ Cốc không hiểu ra sao, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trên núi có sói là sự thật, nhưng những con thú hoang này bình thường đều sống trong núi sâu, không bao giờ lãng vãng ở khu vực gần thôn cả. Cha của cậu bé lên núi chỉ để hái đồ, bắt thỏ thì làm sao có thể gặp được sói để mà bị cắn đứt chân đây? Chương 653. Chuyện kỳ lạ ở thôn Ngõa Thác. Lời nói của A Mạn vô cùng mơ hồ, xen lẫn một ít sợ hãi, khiến cậu bé cũng dần dần căng thẳng hơn. Cậu bé cảm thấy có lẽ trong nhà mình đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng A Mạn của cậu bé đã nghiêm khắc dặn dò, thậm chí còn lấy tình cảm mẹ con ra để uy hiếp, nên thiếu niên vẫn cố kìm nén tâm trạng lo lắng và bất an của mình, không trở về nhà. Có một nam sinh cùng trường lớn hơn cậu bé một lớp là người cùng thôn với cậu bé. Bình thường, vào lúc cuối tuần thì hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi xe đạp trở về thôn. Trùng hợp thay, sau cuộc gọi của mẹ cậu bé thì vào ngày hôm sau, chính là thứ bảy, là thời gian nam sinh kia sẽ đi xe đạp về nhà. Bái sĩ Cốc có chút lo lắng, còn nói với nam sinh kia hai câu, bảo cậu ấy trước tiên đừng về nhà nữa. Kết quả, nam sinh kia lại nói rằng người trong nhà cậu ấy cũng gọi điện thoại cho giáo viên dặn dò cậu ấy đừng về nhà vào cuối tuần này, nói rằng đường về nhà không an toàn, nhưng đối phương hoàn toàn không thèm để ý. Con đường vẫn đi trong hai năm nay thì làm sao có chuyện gì mà không an toàn được. Nam sinh kia còn chê cười bác sĩ Cốc hai câu, nói rằng cậu bé nhát gan, quá nghe lời mẹ. Bác sĩ Cốc thấy không khuyên được nam sinh kia, nên cũng không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên, trong lòng cậu bé vẫn hơi lo lắng, bởi vì cậu bé biết nếu không phải là chuyện thật sự quan trọng thì A Mạn của cậu bé sẽ không mặc kệ việc cha cậu bé bị đứt chân, kiên quyết không cho cậu bé về nhà như vậy. Vào ngày Chủ nhật hôm sau, đến tận tối rồi mà nam sinh kia vẫn chưa quay về trường học. Đến thứ hai, bác sĩ Cốc còn đặc biệt đến lớp của nam sinh kia để tìm cậu ấy, muốn hỏi thăm xem nam sinh đó sau khi về nhà có biết tình hình trong nhà mình hay không. Tuy nhiên, khi đến hỏi bạn học cùng lớp với nam sinh kia, thì bác sĩ Cốc mới biết được bạn nam kia đã không đến lớp cả buổi sáng hôm nay. Lúc đầu giờ, giáo viên còn đến lớp dò hỏi cậu ấy. Điều này chứng tỏ nam sinh ở cùng thôn với bác sĩ Cốc đã không xin phép giáo viên trước, biến mất không có tung tích. Buổi chiều cùng ngày, bác sĩ Cốc không nhịn nổi nữa nên đã đi mượn điện thoại của giáo viên để gọi cho A Mạn ở nhà. Đầu tiên là cậu bé muốn hỏi một chút về vết thương ở chân của cha mình. Thứ hai là cũng muốn hỏi xem nam sinh trở về thôn kia vì sao lại không quay lại trường học. A Mạn của cậu bé ở đầu bên kia im lặng một lúc lâu sau mới khàn khàn nói. Cốc tử, A Mạn nói thật cho con biết. Trong thôn chúng ta gần đây không được yên ổn lắm, hình như đã bị thứ gì đó ám vậy. Cha và chú hai của con lên núi săn thỏ, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện một con sói quang có cặp mắt đỏ đậm lao về phía hai người bọn họ, chủ động tấn công người như bị mất trí vậy. Ngoại trừ cha của con bị sói cắn đứt chân thì những gia đình khác trong thôn cũng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Có người đã muốn rời khỏi thôn để tránh nạn, kết quả. Dù sao chúng ta ở đây không nên đi ra ngoài, cho nên mẹ mới không dám cho con trở về. Mẹ sợ rằng nếu con trở về và cũng gặp phải chuyện không may nào đó, thì mẹ và cha của con thực sự sẽ không sống nổi đâu. Bác sĩ Cốc khiếp sợ, nghe mẹ mình nói xong và phản ứng đầu tiên của cậu bé là A Mạn đang nói đùa với mình. Tuy rằng trong thôn cũng lưu truyền một số truyền thuyết về ma núi, người quan giả, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một ai nhìn thấy tận mắt cả. Trong đầu cậu bé đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi. Vậy còn anh Trạng Tử thì sao? Anh Trạng Tử chính là nam sinh ở cùng thôn, lớn hơn cậu bé một lớp kia, cũng chính là người đã trở về thôn vào hôm thứ sáu và đến bây giờ vẫn chưa trở về trường học. A Mạn ở đầu bên kia nghe thấy câu hỏi của cậu bé thì hơi im lặng một lúc rồi mới từ từ mở miệng, âm thanh có chút run rẩy. Mẹ của Trạng Tử cũng đã gọi điện thoại cho giáo viên của thằng bé, bảo thằng bé đừng trở về. Tuy nhiên đứa trẻ này lại nhất quyết không nghe lời, trộm đi về, không nói cho người nhà một tiếng. Nghe đến đây thì trong lòng bái sĩ Cốc đã mơ hồ có một linh cảm không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, cậu bé đã nghe thấy A Mạn nhà mình nói. Vào tối thứ bảy, mẹ của Trạng Tử luôn thấy hoảng hốt, còn nói rằng mơ thấy Trạng Tử nằm ở cổng thôn, cả người đầy máu, nên lập tức bị dọa tỉnh giữa nửa đêm. Cô ấy vừa khóc vừa gào thét rằng con trai nhà mình chắc chắn đã xảy ra chuyện. Sau đó cả nhà bọn họ đã cầm đèn pin mò mẫm trong đêm đi về phía con đường dẫn ra ngoài thôn để tìm kiếm. Kết quả đúng là như vậy. Bọn họ đã phát hiện ra Trạng Tử ở cách chỗ nhà mẹ của Trạng Tử đã nằm mơ không xa lắm. Nghe nói thằng bé nằm úp mặt trên mặt đất, xe đổ rạp ở bên người, toàn thân đầy máu. Phần bụng của thằng bé bị thủng một lỗ lớn, nội tạng bên trong không biết đã bị thứ gì đó ăn sạch. Chương 654, Quỷ thác của cậu thiếu niên. A Mạn nhà cậu bé nói tiếp với giọng nức nở rằng A Mạn của Trạng Tử nhìn thấy tình trạng thảm thương của con trai nhà mình thì lập tức căm uất vô cùng, bị ngất xỉu tại chỗ. Ngày hôm sau cũng chính là ngày Chủ nhật, cả gia đình nhà Trạng Tử đã vừa khóc lớn vừa làm ầm ĩ, nói rằng trong thôn bị ma ám, có thói quan xuất hiện. Đứa trẻ đã bị mất mạng nên người trong nhà cũng không còn tâm trí nào nhớ đến chuyện thông báo cho bên trường học. Không ai biết được vào buổi chiều ngày hôm đó, trên đường trở về nhà, Trạng Tử đã gặp phải cái gì. Nhưng có thể chắc chắn rằng cậu bé nhất định đã chịu sự tra tấn từ thứ không phải là con người. Nghe đến đây, bác sĩ Cốc đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. A Mạn của cậu bé còn đang lặp đi lặp lại dặn dò cậu bé tuyệt đối không được quay về thôn. Tuy nhiên, cậu bé làm sao có thể yên tâm được khi cha mẹ của mình vẫn còn đang ở trong thôn chứ? Trong một tuần sau đó, cậu bé đã thường xuyên mượn điện thoại của giáo viên chủ nhiệm để liên lạc với gia đình, cũng biết thêm càng nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong thôn nên càng nóng lòng hơn. Giáo viên chủ nhiệm lớp của bác sĩ Cốc là một người phụ nữ trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa được 2 năm, là người từ tỉnh khác đến ngôi trường trên thị trấn của bọn họ để giảng dạy. Bình thường, cô ấy là một người cực kỳ nhiệt tình, rất quan tâm đến những đứa trẻ ở vùng núi như cậu bé và cũng thường xuyên giúp đỡ. Trong mấy ngày kia, bác sĩ Cốc luôn tìm cô ấy để mượn điện thoại di động và gọi điện thoại về nhà ở ngay trong văn phòng. Do đó, giáo viên chủ nhiệm lớp đã nghe được một số chuyện và cũng biết thôn Ngõa Thác bị ma ám. Cô ấy đưa ra một lời khuyên cho bác sĩ Cốc, nói rằng trên live stream bây giờ đang có một chương trình thực tế về quyền học cực kỳ nổi tiếng. Các thí sinh tham gia chương trình này đều giúp đỡ miễn phí, giúp giải quyết những vụ việc đụng chạm phải ma quỷ, còn giúp người khác bắt quỷ. Sao không để cho người lớn trong thôn của bác sĩ Cốc thử liên lạc với tổ sản xuất chương trình xem sao? Bác sĩ Cốc nghe xong thì đã lập tức mượn điện thoại di động của giáo viên chủ nhiệm để xem tin tức về chương trình linh sự. Sau đó, cậu bé cực kỳ phấn khởi, gọi điện thoại ngay cho A Mạn ở nhà. Tuy nhiên, người phụ nữ trung niên chưa bao giờ đi ra khỏi thôn, cũng không đọc sách bao giờ, ít khi lên mạng, đã không hề tin tưởng lời nói của cậu bé. Làm sao có chuyện sẽ có những người tốt bụng như vậy, chạy đến tận đây từ tỉnh ngoài, đến nơi đất đai cằn cõi này để giúp đỡ bọn họ giải quyết vấn đề được chứ? Mẹ của bác sĩ Cốc chỉ nói rằng cậu bé không cần quan tâm đến vấn đề này, chỉ cần an tâm ở lại trường học tập là được. Cuối cùng, bác sĩ Cốc đã thực sự quá lo lắng nhờ vào sự giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm và đã tìm thấy thông tin liên lạc của tổ sản xuất chương trình linh sự. Cậu bé đã lấy hết can đảm để gọi điện thoại cầu cứu chương trình. Cậu bé hy vọng rằng tổ sản xuất chương trình có thể giúp thôn của cậu bé giải quyết sự kiện quỷ dị này. Giọng nói thuyết minh trong video vẫn đang tiếp tục vang lên, nói rằng sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu này, thì nhân viên công tác cảm thấy những thông tin được bác sĩ Cốc miêu tả lại có vẻ vô cùng kỳ lạ. Cũng không giống như cố tình bịa đặt một câu chuyện để quấy rối chương trình. Tổ sản xuất chương trình đã rất coi trọng vụ việc này, cũng đồng ý với bác sĩ Cốc và lấy được số điện thoại liên lạc của gia đình cậu bé. Bọn họ nói rằng sẽ liên lạc với cha mẹ của cậu bé trước để tìm hiểu tình huống cụ thể. Ai ngờ được rằng, khi tổ sản xuất chương trình gọi lần đầu tiên vừa mới giải thích ý định của bọn họ, thì mẹ của bác sĩ Cốc ở đầu bên kia đã nghĩ rằng tổ sản xuất chương trình là bọn lừa đảo, lập tức cúp điện thoại. Lúc sau, nhân viên công tác phải gọi lại cho mẹ của cậu bé nhiều lần, cố gắng giải thích rõ ràng, thì người phụ nữ trung niên mới nửa tin nửa ngờ đồng ý giúp bọn họ liên lạc với tộc trưởng già trong thôn và một số cán bộ quản lý thôn. Vất vả mãi mới kết nối được với cán bộ quản lý thôn, thì kết quả đối phương lại nói thẳng: đây là chuyện riêng tư của thôn chúng tôi, không cần người ngoài quan tâm. Vì chuyện này mà tổ sản xuất chương trình đã phải tốn công tốn sức trong 2-3 ngày, kết quả lại bị đối xử không chút hòa nhã gì, nên trong lòng của các nhân viên cũng cảm thấy có chút không vui. Thấy thái độ của tộc trưởng thôn Ngõa Thác cứng rắn như vậy, nên tổ sản xuất chương trình cũng không tiếp tục dây dưa cưỡng cầu nữa. Bọn họ gọi điện thoại lại nhờ giáo viên chủ nhiệm chuyển lời cho bác sĩ Cốc rằng bên thôn của cậu bé không đồng ý, nên tổ sản xuất chương trình cũng không thể tiến hành sắp xếp ghi hình ở thôn để giải quyết chuyện này được. Chương 655: Con đường vào thôn Ngõa Thác. Sau đó, nhân viên của tổ sản xuất chương trình lại tiếp tục rà soát thư từ và tin nhắn mới để chọn ra vụ việc khác cho buổi ghi hình hôm nay, thì một ngày sau, bọn họ lại nhận được điện thoại từ cán bộ quản lý thôn Ngõa Thác. Lần này, thái độ của đối phương đã khách khí hơn nhiều, ngỏ lời mời tổ sản xuất chương trình đến thôn của bọn họ để giúp đỡ giải quyết vụ việc kỳ lạ kia. Có vẻ như chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, trong thôn lại xảy ra sự việc gì đó khiến cho dân làng không thể không thay đổi ý kiến và quan điểm của bọn họ. Ngay từ đầu, tổ sản xuất chương trình muốn từ chối bởi vì bọn họ đã tìm được vụ việc mới thay thế rồi, cũng là liên lạc với bên kia. Hai địa điểm của hai vụ việc cách khá xa nhau sẽ gây ra sự khó khăn trong việc di chuyển giữa hai nơi trong một ngày, vừa tốn thời gian lại rất tốn công. Nhưng khi bọn họ nghe cán bộ quản lý thôn kể lại chi tiết một loạt sự việc quỷ dị xảy ra trong thôn Ngõa Thác, thì đã nhịn không được bị gợi lên hứng thú, đồng ý đi đến thôn Ngõa Thác trước. Video ghi hình trước đến đây là kết thúc, màn ảnh trong phòng livestream lại một lần nữa chuyển về ống kính máy quay trong xe của Đại Lưu. Đại Lưu Từ lời kể của dân làng và cậu bé xin giúp đỡ thì những sự việc quỷ dị kia không chỉ xảy ra ở bên trong thôn Ngõa Thác mà còn diễn ra ở khu vực lân cận thôn. Trên con đường dẫn đến thôn cũng đã xảy ra việc lạ. Trong câu chuyện của cậu bé gọi điện cầu cứu cũng đã chết ở trên con đường đó. Vì để tìm hiểu xem con đường này có tồn tại điểm kỳ quái gì không, nên tổ sản xuất chương trình đã thương lượng và quyết định bắt đầu ghi hình từ lúc bắt đầu đi vào con đường kia. Trên màn ảnh phòng live stream, phong cảnh bên ngoài cửa sổ cực kỳ tươi đẹp. Phía đằng xa, một bên là dãy núi Kỳ Lân nhấp nhô, một bên là thảo nguyên rộng lớn. Đoàn xe chạy trên con đường kết nối giữa hai địa hình. Từ đằng xa, có thể nhìn thấy một số ngôi làng lớn nhỏ phân bố dọc theo hai bên đường. Đồi núi và thảo nguyên cũng như gia súc đang nhàn nhã gặm cỏ. Khi đoàn xe tiến vào con đường chính dẫn đến khu vực dưới chân núi Kỳ Lân, thì độ rộng của đường đột nhiên bị thu hẹp lại, cũng không còn bằng phẳng như trước. Hai bên đường đều là cây thường xanh cao vài mét, loáng thoáng, có thể nhìn thấy khu rừng rậm ở đằng sau. Ngồi ở những chiếc xe dẫn đầu đoàn xe đều là các thí sinh. Cố Chi Tan ngồi ở ghế sau của chiếc xe thứ ba. Ghế trước là tài xế và nhân viên quay phim của cô. Bọn họ đang trò chuyện bình thường, bầu không khí khá hài hòa. Đúng lúc này, Cố Chi Tan đang ngồi tựa lưng vào ghế sau, đột nhiên mở mắt ra, con người đen kịch. Dường như cô có cảm giác gì đó, lập tức mở cửa sổ ra xem. Gió lạnh ở bên ngoài thổi vào trong xe, hất tung phần tóc ở hai bên thái dương của cô. Cố Chi Tan hơi thò đầu ra, nhìn về phía trước và phát hiện ra xe của cô cách chiếc xe thứ hai ở đằng trước một khoảng cách khá vừa phải. Nhưng chiếc xe đầu tiên chở nhân viên công tác đi đầu, có trách nhiệm dẫn đường thì đã đi khá xa, chỉ còn lại một chấm nhỏ trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy. Ngửi thấy hơi thở khác thường trong không khí, vẻ mặt của cô có chút nghiêm túc. Bởi vì dưới góc nhìn đã mở ra linh giác của mình thì cô thấy đỉnh núi đằng trước đang bốc lên từng luồng âm khí màu xám đen. Cô thu hồi tầm mắt, lên tiếng hỏi: "Ai đang lái chiếc xe đi đầu tiên vậy?" Lái xe và nhân viên quay phim đang trò chuyện với nhau, nghe cô hỏi thì cũng hơi sửng sốt. Anh trai quay phim vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở nhóm chat làm việc lên. "Để tôi hỏi xem." Ngay khi mở nhóm chat lên thì anh ấy phát hiện ra bên trong đã có vài đồng nghiệp đang nói chuyện. Đồng nghiệp ngồi ở ghế lái phụ của xe đi thứ hai đã gửi tin nhắn phàn nàn vào nhóm chat từ 10 phút trước. Người đó nói rằng chiếc xe dẫn đường đang đi kiểu gì vậy, sao lại lái xe nhanh thế? Xe thứ hai đã hai lần giẫm chân ga tăng tốc rồi mà chiếc xe đằng trước dường như không hề chậm lại chút nào, vẫn luôn cách bọn họ một khoảng cách không đổi, chỉ có thể nhìn được một chút bóng dáng của đuôi xe. Vì vậy, các đồng nghiệp đang ngồi trong xe thứ hai đều đoán rằng nhân viên lái xe đi đầu cố ý làm vậy, đang phàn nàn vì hành động của đối phương ở trong nhóm chat. Anh trai quay phim nhìn thấy mấy tin nhắn này thì cũng hơi sửng sốt, bởi vì bọn họ là chiếc xe thứ ba đang đi theo sát xe thứ hai. Nếu hai chiếc xe đằng trước đang không ngừng tăng tốc độ thì bọn họ ở ngay phía sau chắc chắn sẽ cảm nhận được, do đó cũng sẽ tăng tốc theo. Nhưng nếu anh ấy nhớ không nhầm thì anh ấy đã nói chuyện với lái xe từ khi bắt đầu xuất phát và tốc độ xe của bọn họ vẫn luôn ổn định, vững vàng, hiếm khi tăng hay giảm vận tốc. Lúc này anh trai quay phim đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ấy vừa định nói cho Cố Chi Tan ngồi ở đằng sau biết về phát hiện của mình thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo và vô cùng nghiêm túc vang lên. Cố Chi Tan: "Bảo tất cả mọi người ở hai xe phía trước lập tức dừng lại." Chương 656: Người phụ nữ có thai kỳ lạ 1. Ở trong chiếc xe đầu tiên, chiếc xe này cũng có rèm che, đang đi về phía trước. Bên trong có tổng bộ 3 người đang ngồi, đều là nhân viên công tác của tổ sản xuất chương trình. Ghế đằng sau đang đặt 2 thiết bị ghi hình. Mấy người đi phía trước, sao đang làm gì vậy? Sao lại lái chậm như thế? Ai biết được, nếu không để tôi gọi điện thoại cho bọn họ xem nhé. Còn có một đoạn đường dài nữa mới đến nơi, cứ cọ sát như vậy thì có khi đến chiều tối mới đến địa điểm ghi hình mất. Ôi, cẩn thận phía trước. Nhân viên công tác ngồi trên ghế lái phụ đang nói chuyện thì khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người chậm rãi di chuyển từ trong rừng ra ngoài đường, đứng bên dưới bóng cây và chặn ngay đằng trước xe. Nếu phát hiện chậm hơn một chút nữa thì có khi sẽ gặp tai nạn nghiêm trọng rồi. Người ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên kêu to, khiến lái xe nghe thấy lời nhắc nhở nên lập tức giẫm phanh lại. Chiếc xe bị đạp phanh khẩn cấp nên lớp xe đã ma sát mạnh với mặt đường, tạo ra tiếng ken két chói tai, và tất cả mọi người trong xe đều ngã về phía trước theo quán tính. Khó khăn lắm mới dừng xe ổn định được, tất cả mọi người trong xe lập tức oán giận. Sao đột nhiên áp gian đường lại có một người chui ra vậy? Không muốn sống nữa à? Thiết bị ghi hình cũng suýt chút nữa bị rơi xuống rồi. Tôi đi xuống xem thử một chút. Người ngồi ở ghế lái phụ và thanh niên ngồi ở ghế sau mở cửa xuống xe, đi về phía bóng người đang đứng dưới tán cây kia. Chị gái, chị đón xe ở ven đường như này rất nguy hiểm đấy. Ôi trời, chị này bị sao thế? Hai nhân viên công tác lập tức bị dọa sợ lùi về phía sau vài bước. Bọn họ thấy người phụ nữ đằng trước đang mặc quần áo dài tay, trên người che chắn kín mít, đội một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ. Cô ấy đang ôm bụng, quỳ rạp trên mặt đất, chỉ lộ ra một chút đầu cằm tái nhợt, khuôn mặt dưới lớp khăn trùm đầu đã bị mái tóc dài ướt sũng che khuất hơn nữa, không thể thấy rõ ngũ quan. Nhân viên công tác nghe thấy tiếng cô ấy thều thào, không ngừng rứt nở kêu đau. Cứu! Cứu mà ăn! Cứu! Cứu! Cứu tôi! Đứa nhỏ của tôi! Dưới ngón tay nhợt nhạt và gầy yếu của cô ấy là một chiếc bụng phồng to, đó là một người phụ nữ có thai. Mẹ ơi, chị gái à, bụng chị đã lớn như vậy thì không phải sắp sinh rồi đấy chứ? Nhân viên công tác thấy vậy nên cũng vô cùng luống cuống, không thể ngờ nổi rằng bọn họ lại gặp được một người phụ nữ sắp lâm bồn ở ven đường giữa nơi rừng núi hoang vắng như này. Trong tiềm thức của bọn họ cũng phát hiện ra chuyện này có gì đó bất thường. Vì sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ có thai được? Dường như đã nhận ra nghi ngờ của bọn họ, nên người phụ nữ có thai kia đã lập tức kể lể với giọng nói nức nở. Tôi đã cãi nhau với chồng của tôi. Anh ấy quá tức giận nên đã để tôi lại ở ven đường. Bụng của tôi đau quá, bụng của tôi đau quá. Mấy nhân viên công tác bị tiếng kêu thảm thiết của cô ấy làm cho run rẩy cả người, nhưng bởi vì sốt ruột cứu người nên cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nữa. Bà nó, loại người gì vậy? Vợ của mình sắp sinh rồi mà còn có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như bỏ vợ bỏ con ở ven đường như vậy, đúng là thứ chẳng ra gì. Người đàn ông này quả thật là súc sinh. Chị gái, chị đừng sợ hãi, đằng sau chúng tôi còn có một vài người đồng nghiệp nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa chị đi tìm một bệnh viện. Lão Ngô, lái xe đến gần đây một chút. Hai thanh niên tiến lên, tay chân luống cuống đỡ người phụ nữ mang thai đang quỳ rạp dưới đất đứng lên. Và lúc này lái xe cũng đã đi vào khu vực bóng râm, xuống xe phối hợp với bọn họ mở cửa xe phía sau ra. Đỡ người đến ghế sau nằm đi, đừng đè vào bụng của cô ấy. Ba người đàn ông tiến lại gần hơn thì mới phát hiện ra bụng của người phụ nữ có thai này cực kỳ lớn, to đến mức đáng kinh ngạc, khiến cho mọi người không dám chạm vào. Nó giống như là một quả cầu khổng lồ đột nhiên phồng to, hấp thụ tất cả dưỡng chất từ thân thể của người phụ nữ gầy gò như que củi kia. Lúc bọn họ chạm vào cánh tay của cô ấy thì cảm thấy tay của đối phương vừa lạnh lại vừa cứng đờ, có một mùi cực kỳ khó chịu không thể miêu tả rõ bằng lời xông thẳng vào mũi của mấy người bọn họ. Nó vừa chua vừa hôi, còn có mùi máu nồng nặc. Nhưng sau đó, bọn họ nghĩ đến chuyện một người phụ nữ có thai bị vỡ ối ở ven đường, bị chảy máu nhiều, thì có mùi lạ một chút là chuyện có thể hiểu được. Nhân viên công tác ngồi ở hàng ghế phía sau muốn nói rằng có nên chờ đợi các đồng nghiệp của bọn họ lại đây không, thì người phụ nữ có thai kia đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của anh ấy, dùng sức đến mức khiến anh ấy đau đến vặn vẹo cả mặt. Đau quá, bụng của tôi. Người lái xe ở đằng trước càng thêm lúng cuống. Nhanh, nhanh đỡ người ngồi ổn, sau đó mau gọi điện thoại cho đạo diễn hỏi xem tình hình như này thì phải giải quyết như thế nào. Lão Trương, nhanh lấy điện thoại di động ra để kiểm tra xem bệnh viện gần nơi này nhất đi như thế nào. Chúng ta chở người qua đó trước. Chương 657, người phụ nữ có thai kỳ lạ 2. Người thanh niên ngồi ở ghế lái phụ bối rối gật đầu. Vừa mới lấy điện thoại di động ra thì màn hình đã lập tức sáng lên, là đồng nghiệp ở xe sau gọi đến. Sau khi anh ấy nghe máy, vừa định nói một chút tình huống bên phía mình thì anh trai quay phim ở đầu bên kia đã luống cuống nói với giọng điệu cực kỳ căng thẳng. Anh Trương, nhanh dừng xe! Chỉ cố bảo bọn anh mau dừng xe lại. Thanh niên bọn Trương ngây ngẩn cả người. Không, không phải, bên chúng tôi đang có việc gấp, vừa rồi cậu không thấy được sao? Chúng tôi dừng xe lại để đỡ một người lên xe, là một chị gái mang thai sắp sinh. Anh trai quay phim sắp sụp đổ. Người nào chứ? Em chỉ thấy mấy người đột nhiên phanh gấp lại, xuống xe đi dạo quanh gian đường một vòng, sau đó lại lên xe rồi đạp chân ga giọt đi, như không muốn sống nữa vậy. Anh, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết chỉ cố bảo các anh dừng xe như vậy, còn có thể là vì nguyên nhân gì đây? Anh trai quay phim gần như đã gào lên, lập tức khiến cho thanh niên họ Trương và hai người khác trong xe ngây ngẩn cả người. Đầu óc của bọn họ đột nhiên như bị gõ tỉnh, ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Trong vài giây im lặng, bên trong xe ngoại trừ tiếng động cơ đang chạy thì cũng có thể nghe thấy tiếng thều thào của người phụ nữ có thai ở đằng sau. Người tốt, gặp được người tốt, bụng tôi thật sự đau quá, đau chết mất. Người thanh niên ngồi ở ghế đằng sau đã cứng đờ toàn thân, không phải là ảo giác. Mùi máu tươi trộn lẫn với mùi thịt thối rữa ở ngay bên cạnh anh ấy đang càng ngày càng nồng đậm và ghê tởm hơn. Giọng nói thiều thào kia cũng càng ngày càng thêm sắc nhọn và điên cuồng, làm cho tóc gáy của anh ấy dựng đứng cả lên. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên đỉnh đầu của anh ấy. Bập, bập. Tiếng động trầm đục đồng thời vang lên cùng tiếng kêu bén nhọn kia, giống như âm thanh đang có người đánh mạnh vào mặt trống da vậy, phát ra tiếng vang to. Đi ra! Cút ra ngoài! Đi ra! Đau quá! Thanh niên ngồi đằng sau đã gần như sắp khóc lớn. Thân thể của anh ấy run rẩy đến mức không thể kiểm soát nổi nữa, bởi vì anh ấy biết âm thanh kia là gì. Người phụ nữ có thai có mùi hôi ngút trời kia đang hung hăng đập mạnh vào bụng của cô ấy. Trong loa điện thoại vẫn còn đang phát ra tiếng nói. Này, anh Trương, mấy người nghe thấy không? Ai đang lái xe của mấy người mà lại điên cuồng tăng tốc như vậy? Nhìn đường đi! Đúng lúc này, một tiếng niệm chú bị che giấu bởi tiếng hét lớn của anh trai quay phim xuyên thấu qua loa điện thoại, truyền đến phía bên kia, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, là Cố Chi Tan đang niệm chú ngữ trừ tà. Giọng nói của cô rơi xuống tai của ba nhân viên công tác trong xe như một tiếng chuông lạnh lót, vừa uy nghiêm vừa vô cùng thần thánh. Trong tiếng niệm chú của cô, ba người bọn họ đã lập tức phục hồi lại tinh thần. Sau khi đã tỉnh táo lại, người thấy rõ thế giới thật thì linh hồn nhỏ bé của ba người bọn họ sắp bị dọa bay mất. Bởi vì chân của lão Ngô, người lái xe đang đạp ga hết cỡ, chiếc xe đang phi nhanh như điên trên con đường núi. Cảnh vật hai bên đường quẹt qua với tốc độ nhanh như chớp, đủ để giúp bọn họ biết vận tốc bây giờ của xe nhanh như thế nào. Ngoài ra, mùi hôi thối bên trong thùng xe dường như đã tăng lên gấp bội, khiến dạ dày của cả ba người quay cuồng buồn nôn. Tiếng động lớn như vậy, tốc độ nhanh như thế, mùi hôi khó chịu đến vậy. Nhưng vừa nãy cả ba người lại như bị mỡ heo che mắt, hoàn toàn không hề phát hiện ra một chút bất thường nào. lão Ngô vội vàng đạp chân phanh, ý đồ dừng lại chiếc xe đang chạy như điên này. Đúng lúc này, người thanh niên ngồi ở ghế đằng sau vẫn không thể nhịn được nữa, liếc mắt nhìn thoáng qua phía bên cạnh rồi đột nhiên trợn to cả hai mắt. Con người của anh ấy bởi vì cực độ hoảng hốt và khiếp sợ nên đã không ngừng co giật. Nửa giây sau, một tiếng gào thét cách cổ họng vô cùng thảm thiết vang lên, khiến hai người ngồi đằng trước cũng sợ đến mức run rẩy cả người. Tiểu Trương ngồi ở ghế lái phụ cũng không khống chế được phản ứng theo bản năng của mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua đằng sau. Chỉ là một cái liếc mắt này đã trở thành cơn ác mộng mà anh ấy không bao giờ có thể quên được trong suốt đời mình. Người phụ nữ mang thai đang ngồi ở ghế sau, vốn dĩ được bọn họ đỡ lên xe, lúc này đang dùng một tư thế cực kỳ vặn vẹo, tay chân uốn cong ở một góc độ không thể tưởng tượng nổi, tấm tắc lên tiếng. Cuối cùng cũng cút ra ngoài rồi. Vốn dĩ cái bụng đang to như một bướu thịt của cô ấy lúc này cũng đã hoàn toàn khô quắt. Từ một kẻ nứt trên bụng, một ít vật thể màu đỏ xen lẫn màu trắng có mùi tanh hôi nồng nặc đang chảy ra. Và kỳ lạ nhất là có một bàn tay nhỏ màu xanh đen đang chui ra từ kẻ nứt đó, phát ra tiếng kêu mỏng manh yếu ớt của một đứa trẻ. Chương 658, khuôn mặt màu đỏ đậm. Đôi mắt của người phụ nữ kia tối om, không có con ngươi, chỉ là hai hốc mắt đen tối, có một ít chất dịch thối rữa chảy ra từ đó. Nó dường như đã nhận ra được tầm mắt của Tiểu Trương, nên lập tức hất đầu, làm ra một tư thế mà người bình thường không thể nào làm được, dán sát mặt vào khuôn mặt của Tiểu Trương. Lúc này Tiểu Trương mới phát hiện ra, nó không hề đội chiếc khăn trùm đầu màu đỏ nào cả, mà là cả khuôn mặt của nó đều có màu đỏ đậm như màu máu. Tìm được rồi, người tốt bụng à. Tiểu Trương hoảng sợ tột độ, đến mức không thể kêu lên tiếng nào, hai mắt trợn trắng rồi ngất xỉu ngay lập tức. Lái xe lão Ngô không quay đầu ra sao, nhưng lại cảm thấy trên đỉnh đầu có một thứ gì đó lướt qua. Anh ấy theo bản năng ngước mắt lên thì nhìn thấy một đứa trẻ nho nhỏ, đầu to bất thường, toàn thân xanh đen, đang sử dụng cả tay lẫn chân trèo lên gương chiếu hậu trên đỉnh đầu, ngẩng mặt lên và nhếch miệng cười với anh ấy. Lão Ngô bị dọa đến tâm thần vỡ nát, điên cuồng chuyển hướng vô lăng và chiếc xe đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mọi người ở đoàn xe phía sau đã bấm còi cảnh báo liên tục, cũng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ly kỳ và lạ lùng của chiếc xe dẫn đầu. Đầu tiên, chiếc xe này đột nhiên dừng lại, mọi người trên xe đi xuống dưới và đi vòng quanh hai ba vòng. Chẳng mấy chốc, bọn họ lại lên xe lần nữa, sau đó chiếc xe như một con ngựa đứt cương lao về phía trước với tốc độ bão táp. Ước chừng vận tốc của xe đã vượt quá 90 km/h, thậm chí còn có thể nhanh hơn. Điều này khiến cho tất cả các đồng nghiệp trong tổ sản xuất chương trình đều vô cùng sợ hãi. Các xe đằng sau đều lập tức tăng tốc đuổi theo, bấm còi inh ỏi. Một lúc sau, anh trai quay phim dưới sự nhắc nhở của Cố Chi Tan đã vội vàng gọi điện thoại cho người đàn ông họ Trương trong xe đi đầu, thì bọn họ chỉ nghe thấy phía bên kia truyền đến tiếng hét lớn đứt ruột đứt gan, thảm thiết đến mức khiến da đầu của mọi người tê dại. Ngay sau đó, chiếc xe đang đi đằng trước đột nhiên lảo đảo, cuối cùng lao vào rừng cây ven đường, đâm vào một thân cây. Nhìn thấy chiếc xe phía trước đâm mạnh vào thân cây đến mức đầu xe đã bị biến dạng, bốc khói trắng nghi ngút, thì tất cả mọi người phía sau đã vội vàng dừng xe lại, vừa nhanh chóng xuống xe chạy về phía trước, vừa vội vàng gọi tên những người trong xe. Toàn bộ hành trình diễn ra cảnh tượng ly kỳ này đã được đại lưu cầm máy quay camera cá nhân ghi lại tất cả. Các khán giả trong phòng livestream được chứng kiến từ xa một sự việc chấn động kinh hồn như vậy đều trợn mắt há hốc mồm, sau đó khu vực bình luận đã nổ tung rồi. Mẹ kiếp, nhân viên công tác trong xe có ổn không vậy? Đừng nói chưa đi đến ngôi làng kia mà đã xảy ra tai nạn chết người rồi nhé. Vụ việc xảy ra ở thôn này cũng ghê gớm thật, có vẻ đặc biệt kinh dị đấy. Trên tuyến đường quốc lộ số 446 dưới chân núi Kỳ Lân, Đoạn đường trước nay vẫn rất thưa thớt người qua lại, thì lúc này hai bên đường đang có vài chiếc ô tô dừng đổ và cửa xe đang mở toang. Trong xe không có một bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một số dụng cụ quay phim được đặt trên ghế sau. Tất cả nhân viên trong chương trình linh sự và năm thí sinh đều chạy đến gốc cây nơi xảy ra vụ đâm xe. Một thân cây to lớn bằng một vòng tay của đàn ông trưởng thành mà đã bị đâm đến lõm vào. Đầu xe vẫn còn đang bốc khói, một nửa phần thân gỗ của cây đã bị vỡ ra. Mấy thanh niên có thân thể cường tráng, khỏe mạnh đang bám vào gầm xe, cố gắng di chuyển chiếc xe đã báo hỏng về phía sau. Bởi vì chiếc xe này đang chạy với tốc độ cao rồi bẻ lái đột ngột vào rừng cây phía bên phải đường, nên nền đất ở chỗ này vốn toàn là rễ cỏ, hơi xốp, còn lộn lẫn một ít đất đá. Lớp xe đã để lại hai vết bánh xe sâu quắm trên bùn. Nếu bây giờ muốn đẩy chiếc xe ra khỏi thân cây thì lực cản còn lớn hơn nhiều so với đường bê tông bằng phẳng. Do đó, cho dù có 3-4 người đàn ông trưởng thành cùng nhau đẩy ra cũng vô cùng khó khăn. Trong khi mấy cậu thanh niên đang ngạn đỏ mặt cố gắng dùng sức thì đột nhiên bọn họ chợt cảm thấy chiếc xe nhẹ hẳn một chút. Vốn dĩ chỉ mới hơi đẩy được chiếc xe lung lay mà giờ đây bọn họ đã đẩy ra được hơn 1 mét. Tất cả nhân viên công tác đều cực kỳ ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Chi Tang không biết từ lúc nào đã đứng ở phía đuôi xe. Cổ tay áo của cô hơi xắn lên, lộ ra cổ tay mảnh khảnh màu trắng muốt, sắc mặt bình tĩnh buông lỏng ra bàn tay đang kéo phía đuôi xe, dường như không hề làm gì cả. Ngay lúc cô vừa buông tay ra thì trong nháy mắt chiếc xe vốn dĩ đang dễ bẩn lại nặng nề hơn hẳn. Các nhân viên công tác, cho dù bọn họ đang rất sốc vì sức mạnh của Cố Chi Tang, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ vẫn là các đồng nghiệp ở trong xe. Chương 659, quỷ đón xe 1. Mọi người vội vàng mở cửa xe, muốn lôi người ở trong xe ra ngoài. Anh Ngô, Tiểu Trương, mọi người không có việc gì chứ? Nhanh nhanh, nhanh lên, cùng nhau nâng xe về phía sau một chút. Lúc mở cửa đừng cố gắng kéo người ra ngay, có vẻ như chân của lão Ngô đã bị đầu xe đè lên rồi. Sau một thời gian cố gắng tìm cách cứu viện, thì ba nhân viên trong xe đều đã được cứu ra thành công. Trong đó, lão Ngô, người lái xe, bị thương nghiêm trọng nhất. Một chân của anh ấy bị kẹt trong phần đầu xe, đã bị biến dạng. Máu đang chảy ào ào ra ngoài, đau đến mức anh ấy đổ mồ hôi đầy đầu. Không thể nói ra lời nào, chỉ có thể đau đớn rên rỉ mấy tiếng vô nghĩa. May mắn thay, trong nhóm người có một vị linh y không chính thức, Bạch Từ. Không dùng bất cứ dụng cụ nào, Bạch Từ chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh lão Ngô và phủ lòng bàn tay lên trên miệng vết thương ở chân của anh ấy, nhẹ nhàng xoa tròn theo chiều kim đồng hồ. Chỉ khoảng nửa phút sau, miệng vết thương đang chảy máu không ngừng của lão Ngô đã dừng chảy máu, khiến những người khác ở xung quanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đạo diễn Lý Thành Hà vô cùng đau đầu trước sự việc xảy ra, lập tức dò hỏi: Đại sư Bạch Từ, Tiểu Ngô. Bạch Từ: Gọi xe cấp cứu chưa? Gọi thì gọi rồi, nhưng bên này rất hẻo lánh, xe cấp cứu gần nhất muốn di chuyển đến đây cũng mất hơn nửa giờ. Ừ, không có việc gì. Bạch Từ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng trấn an: Yên tâm đi, chân của anh vẫn có thể giữ được. Nghe được lời nói của Bạch Từ thì lão Ngô đang có sắc mặt tái nhợt, đầu đổ mồ hôi lạnh không ngừng, lập tức vừa khóc vừa cười, rên rỉ vài tiếng rồi rối rít nói lời cảm ơn với Bạch Từ. Tiểu Trương ngồi ở ghế lái phụ, cũng chính là người nói chuyện điện thoại với anh trai quay phim, khi xe bị bẻ lái đã đập đầu vào đằng trước. Trên đầu đang bị phồng lên một vết sưng màu tím xanh, vết máu chảy dọc từ trên trán xuống má. Ngoài ra, vai và cánh tay của anh ấy cũng bị cắt vài vết bởi thủy tinh của cửa sổ xe bị vỡ. Chỉ có thanh niên ngồi ở ghế sau là bị thương nhẹ nhất. Nói chính xác hơn thì anh ấy là người đầu tiên nhìn thấy sự bất thường ở vị trí bên cạnh, nên lập tức bị dọa hôn mê bất tỉnh, thân thể mềm nhũn ngã ở đằng sau. Khi chiếc xe va chạm với thân cây thì thân thể của anh ấy đã ngã nhào xuống sàn xe. Phần xương sườn và thắt lưng bị đâm một mảnh xanh tím. Sau khi chậm rãi tỉnh lại thì lập tức la hét kêu đau. Nhưng sau khi Bạch Từ kiểm tra thì đã xác nhận những vết thương kia đều là thương tích ngoài da, không bị tổn thương đến xương cốt và cơ quan nội tạng. Sau khi xác nhận được tất cả mọi người đều không có nguy hiểm đến tính mạng thì trái tim luôn treo lơ lửng của mọi người lúc này mới được bình ổn. Cố Chi Tan bỗng nhiên lên tiếng dò hỏi. Vừa rồi mấy người đã gặp phải cái gì vậy? Những người khác cũng phục hồi lại tinh thần lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy, mấy người dọa chúng tôi sợ chết khiếp. Sắc mặt của thanh niên vừa tỉnh dậy lập tức cứng đờ, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng kinh dị và đáng sợ kia. Anh ấy nơm nớp lo sợ kể lại chuyện tốt bụng cứu một người phụ nữ có thai. Kết quả, người phụ nữ kia lại lập tức biến thành một con quỷ cho mọi người nghe. Tóm lại, khi tôi nghiêng đầu nhìn sang thì nhìn thấy khuôn mặt của nó như được bao phủ bởi một lớp máu vậy. Tôi không nhìn quần áo trên người nó, nhưng chân tay thì như bị đốt cháy bởi lửa vậy, đen thui và gầy gò, bốc mùi hôi thối rất kỳ lạ. Sau đó tôi đã mất ý thức. Sau khi nghe xong anh ấy miêu tả lại, thì có không ít nhân viên công tác cảm thấy dưới lòng bàn chân rét run. Lý Thành Hà không khỏi nhìn về phía Cố Chi Tan và dò hỏi. Tan Tan, thứ mà mấy người Tiểu Trương bắt gặp có phải là... Sở dĩ ông ấy chỉ hỏi Cố Chi Tan là bởi vì trong lòng của Lý Thành Hà, Cố Chi Tan là người có năng lực cực mạnh trong số các thí sinh. Cũng bởi vì vừa rồi chính cô đã phát hiện sớm nhất sự bất thường của đám người Tiểu Trương và bảo anh trai quay phim gọi điện thoại cho bọn họ. Cố Chi Tan nhìn quanh bốn phía rồi gật đầu nói. Xem ra đúng là thứ ông nghĩ đến đấy, nó rất hung dữ. Hơn nữa, nó còn chưa đi xa đâu, còn đang ở gần đây. Lý Thành Hà, khán giả. Cố Chi Tan tiếp tục nói, thường là do vật đại hung dùng âm hồn của bản thân để che mắt người trong xe, khiến cho bọn họ không thấy rõ hiện thực, phân biệt không được con đường phía trước. May thay chúng ta không phải đang lái xe qua cầu trên sông hoặc đi ven bờ nước, bằng không bọn họ sẽ không phải chỉ đâm vào cây như này mà là lao thẳng xuống hồ rồi. Nói chung muốn hại người thì đều là do muốn tìm thế thân. Tuy nhiên quỷ vật này hiển nhiên không có mục đích đó. Tôi cũng không cảm nhận được ý đồ muốn biến ba người trong xe thành người thay thế của nó. Nhưng mà đây lại là trường hợp khó giải quyết nhất. Điều này chứng tỏ rằng nó chỉ đơn giản là muốn hại người mà thôi. Sau khi tạm dừng một lúc, Cố Chi Tan ngước mắt lên, ánh mắt rét lạnh. Nó còn ở lân cận, không muốn rời đi, chứng tỏ ác ý của nó vẫn chưa bị dập tắt. Nó vẫn còn hứng thú với mấy người chúng ta. Lúc này các nhân viên công tác trong đoàn cũng không khỏi ngẩng đầu lên quan sát cánh rừng ở hai bên đường. Do bị ảnh hưởng tâm lý từ lời nói của Cố Chi Tan, nên mọi người có một cảm giác như đang có thứ gì đó âm thầm theo dõi bọn họ từ xa, tùy thời có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong lòng của ai cũng nổi lên sự khủng hoảng và lo lắng. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.